nhưng dù như vậy, lúc này hắn cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, sức chiến đấu giảm mạnh. Hiện giờ hắn tạm thời thoát khỏi chiến trường, Mục Trần kia chắc chắn sẽ ra tay đối phó hai vị huyết ma vương khác, sợ rằng không cần bao nhiêu lâu, hai vị huyết ma vương khác sẽ bị thua. Cục diện bây giờ, bọn họ đã không chiếm ưu thế. Ánh mắt đại huyết ma vương âm trầm, sau đó hắn nhìn về phía viên huyết đàn lơ lửng giữa huyến uyên, trên thân chứng quang văn tà ác lập lòe tựa như bào thai đang hô hấp. Tiểu tử kia cực kỳ cổ quái, hôm nay nếu muốn diệt trừ cũng chỉ có thể thúc giục hoàng giả của tộc ta nhanh chóng xuất thế. Đại huyết ma vương hít sâu một hơi, chợt cắn răng một cái, trong miệng phát ra một tiếng rít. Mà cùng với việc tiếng rít của hắn truyền ra, xung quanh huyết uyên, vô số cường giả huyết tà tộc bước tới tiếp sau đó, bọn chúng giống như bị khống chế trực tiếp nhảy xuống vực sâu, ầm một tiếng liền lọt vào giữa huyết uyên. Thân thể bọn chúng vừa tiếp xúc với máu trong huyết uyên liền bị hòa tan ra, hóa thành máu tươi sôi sùng sục hòa vào trong huyết uyên. Ào, ào, nhất thời, trong huyết uyên, máu văng tung tóe, vô số cường giả huyết tà tộc nối đuôi nhau. Mà cùng với việc càng ngày càng có nhiều cường giả huyết tà tộc hóa thành máu, dung nhập vào huyết uyên, chỉ thấy bên trên viên huyết đàn tà ác kia quang văn cũng càng ngày càng trở nên sáng ngời, mỗi một khắc mặt ngoài huyết đàn dường như lặng lẽ hiện ra từng vết nứt rất nhỏ. Cách chương.